Chương 1177, đầu người dâng lên. Chu Phàm lông mày trao lên, hắn thủ lớn biến đổi, tại thành lũy bên trong chém giết 9 đầu khí quỷ được mệnh lệnh, hướng về phía trên bay lên, tại trong pháo đài khoảng không hóa thành xanh đen vân khí lượn vòng lấy. Được cơ hội thở dốc, thành lũy một đám võ giả đều là ngạc nhiên nhìn lên trên trời xanh đen vân khí. Thấy Chu Phàm quả nhiên dừng tay, Đỗ Tản Dương cũng là nhẹ nhàng thở ra, trong miệng hắn dù cho nói muốn từ bỏ, nhưng Tản Dương bảo thế nhưng là tâm huyết của hắn, ở đâu nói là từ bỏ liền từ bỏ, nếu không phải thật đến khẩn yếu quan đầu, Đỗ Tản Dương cũng sẽ không từ bỏ Tản Dương bảo. Hắn cho rằng Chu Phàm bị hắn trấn nhiếp, nhưng cũng không có dám lại nói cái gì phách lối lời nói. Sợ Chu Phàm không quan tâm muốn cùng hắn đến cái cá chết lưới rách, hắn dùng hết lượng giọng ôn hòa nói, Triệu đạo hữu, ta cũng là bị Quách Mộc Dương, chứng nhất bọn hắn bực này tiểu nhân ngôn ngữ lừa bịp, mới cùng Triệu đạo hữu là địch, kỳ thật ta Tản Dương bảo cùng Triệu đạo hữu cũng không có thù hắn gì, ngươi nói đúng không Quách Mộc Dương, chứng nhất sắc mặt đỏ lên, hai mắt bạo trừng, nhưng bị chế trụ bọn hắn sửng sốt một chữ cũng vô pháp nói ra. Trong đám người vây xem lại là phát ra một trận cười vang, nghe lấy Đỗ Tản Dương với tư cách nguyên dịch cảnh tu sĩ chịu thua nói ra dạng này mất mặt lời nói, cũng là một loại chuyện rất thú vị. Chu Phàm không nói gì, hắn chỉ là mặt lạnh nghe lấy. Nếu như Triệu đạo hữu nguyện ý cứ thế mà đi, ta Tản Dương bảo nguyện ý đem Quách Mộc Dương, chứng nhất những thứ này khiêu khích Tản Dương bảo cùng Triệu đạo hữu quan hệ độc tàm bang cả đám đầu người dâng lên. Triệu đạo hưu cho rằng như thế nào Đỗ Tản Dương lại là nói tiếp. Được. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, trong tay hắn ấn quyết biến đổi, trong pháo đài chi nở đám xanh đen vân khí cấp tốc hướng hắn bay tới, toàn bộ theo hắn phía sau lưng thu vào. Làm xong những thứ này, Chu Phàm tại có chút thở dốc. Đỗ Tản Dương tu luyện qua nhãn thức, hắn đem cái này màn đặt ở trong mắt, hắn nghĩ đến khu quỷ thuật pháp rất lợi hại, nhưng xem ra đối chân nguyên tiêu hao cũng không nhỏ. Muốn hay không lại đánh cược một keo, nhưng Đỗ Tản Dương rất nhanh liền ngừng điểm ấy tiểu tâm tư, bởi vì hắn trông thấy Chu Phàm lấy ra một quả đan dược ăn vào. Đỗ Tản Dương quay người để thành lũy người đem độc tàm bang người đều bắt lấy đến, Quách Mộc Dương cùng Trương Nhất đã sớm bị bắt được, độc tàm bang những đám người kia long không đầu tình hung dưới, liền đứng đắn một điểm chống cự đều làm không được. Độc tàm bang tất cả mọi người rất nhanh đều bị bắt bên trên tường thành. Chém! Đỗ Tản Dương âm thanh lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn cũng là kìm nén một cỗ hỏa, nếu là hắn không tham độc tàm bang chút người này cùng 200 vạn huyền tệ liền tốt, bây giờ Tản Dương bảo tổn thất khổ luyện Tản Dương kỵ cùng bảo bên trong chết không ít người, cái này căn bản không phải 200 vạn huyền tệ có thế bù đắp. Rất nhanh độc tàm bang Quách Mộc Dương, Trương Nhất cùng với khác độc tàm bang bang chúng đều bị áp lấy quỳ xuống, đầu bị chém xuống đến, theo trên tường thành lăn xuống đến. Người vây xem trầm mặc nhìn xem. Sau đó Bách Khanh chi địa không còn có độc tàm bang, nhưng Tản Dương bảo làm như vậy bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, ngay tại lúc này, đương nhiên là muốn trước bảo toàn chính mình. Đầu người lăn xuống, có chút máu còn ở tại trên tường, đem vàng gạch nhuộm đỏ, sau đó mới ngã xuống đất. Làm xong những thứ này, Đỗ Tản Dương trầm mặc nhìn xem Chu Phàm. Bởi vì Chu Phàm có khả năng lật lọng, nếu là Chu Phàm lật lọng, cái kia Đỗ Tản Dương chỉ có thể mang theo một chút thân tín thoát đi Tản Dương bảo, lật lọng trở mặt vô tình tại Bách Khanh chi địa là chuyện thường xảy ra. Chu Phàm không nói gì thêm, hắn chỉ là quay người rời đi, ở một bên quan chiến tiểu muội theo sau. Thấy Chu Phàm rời đi, Đỗ Tản Dương mới thở phào một hơi, hắn hôm nay thua quá thảm rồi, nhưng chỉ cần bảo trụ Tản Dương bảo, tất cả vẫn là đáng giá, hắn không cho rằng Chu Phàm sẽ đi là bởi vì nhân tử. Mà là Chu Phàm bị hắn dùng không chết không thôi lời nói dọa sợ. Thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, người vây xem đều là rất nhanh tan tác như chim ong, nếu là tiếp tục lưu lại, ai biết hôm nay thua rối tinh rối mù Đỗ Tản Dương có thể hay không bắt bọn hắn xuất khí. Đỗ Tản Dương quay người quay đầu nhìn thoáng qua Tản Dương bảo, phòng ốc sụp đổ, bảo bên trong càng là nằm người chết, thủ thương kêu rên người, da mặt của hắn kịch liệt run lên, hắn cảm thấy trong cổ họng nghẹn một ngu mờ máu. Nhưng hắn vẫn là gắng gượng nuốt xuống. Chu Phàm mang theo tiểu muội, Chu Mặc Mặc hướng hắn chiếm cứ cự khanh phương hướng mà đi. Trong lòng của hắn suy tư vừa rồi một trận chiến phát sinh tất cả mọi chuyện, đầu tiên trận chiến này thu hoạch lớn nhất là hắn tiến vào nguyên dịch cảnh, thứ yếu là giải quyết độc tàm bang cái phiền toái này, đi qua một trận chiến này, Bách Khanh chi địa chỉ cần hắn không đi trêu chọc thế lực khác cũng không dám đến trêu chọc hắn. Cuối cùng là đối Tản Dương bảo xử lý, Chu Phàm có chút nhíu mày. liền tính hắn không tiến vào nguyên dịch cảnh, cũng có niềm tin chắc chắn giết Đỗ Tàn Dương, đem Tàn Dương bảo hủy đi, chớ nói chi là hắn đã tiến vào nguyên dịch cảnh. Nhưng hắn không có làm như vậy, nhìn tựa hồ là nhận lấy Đỗ Tàn Dương cái kia không chết không thôi uy hiếp, chỉ là giết độc Tàm Bang, cùng Tàn Dương bảo tạo thành mặt ngoài hòa giải. Trên thực tế Chu Phàm không có giết Đỗ Tàn Dương, buông tha Tàn Dương bảo, cân nhở ở cờ sự tình càng nhiều. Hắn thậm chí sử dụng bách quỷ khu hồn thuật pháp về sau, cố ý ngụy trang chính mình chân nguyên hao tổn đến 7-8 phần muốn nuốt đan dược dáng vẻ, cũng là vì tại nhiều như vậy ánh mắt phía dưới yếu thế. Đem chính mình ngụy trang thành vì chỉ là một cái so tầm thường nguyên dịch cảnh tu sĩ thủ đoạn nhiều một chút nguyên dịch cảnh tu sĩ. Dù sao bách quỷ khu hồn thuật pháp nhìn không sai, nhưng đối phó đạo cảnh tu sĩ còn chưa đủ. Chu Phàm sở dĩ khổ tâm dạng này che giấu mình thực lực, là vì không cho bách khanh chi địa đám thế lực lớn quá kiêng kỵ hắn. Nếu là hắn thật thể hiện ra có thể giết Đỗ Tàn Dương cũng hủy đi Tàn Dương bảo thực lực, cái kia bách khanh chi địa thế lực lớn cùng đạo cảnh tu sĩ đều biết e ngại hắn, từ đó không dám cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc, đến lúc đó hắn tại bách khanh chi địa thật thành người cô đơn, hắn muốn tìm ra cái kia phong quỷ tướng liền khó khăn. Thậm chí cái kia phong quỷ cũng có thể sẽ bởi vì trong nội tâm kiêng kỵ hoài nghi hắn là nghi loan ti người, mà chọn rời đi bách khanh chi địa. Đây đối với Chu Phàm rất bất lợi. Hiện tại hắn thể hiện ra tới thực lực, liền rất thích hợp, những người kia liền tính sợ hãi hắn, nhưng cũng không có đến sợ hãi đến không dám đến gần trình độ. Chờ cơ hội phù hợp, liền cùng những thế lực kia tiếp xúc, cùng bách khanh chi địa đạo cảnh tu sĩ liên hệ, những thứ này người đều là bách khanh chi địa chân chính địa đầu xà. Khẳng định sẽ có một số người biết rõ phong quỷ tướng sự tình, bất quá không thể trực tiếp hỏi, muốn tìm cách nói bóng nói gió mới được Chu Phàm nhìn xem thấy ở xa xa cự khanh lặng lẽ nghĩ. Đương nhiên hắn bây giờ còn không phải quá gấp, vừa đến hắn cũng biết trong thời gian ngắn không có thế lực hoặc đạo cảnh tu sĩ dám cùng hắn tiếp xúc, sẽ còn đối với hắn tiến hành một đoạn ngắn ngủi quan sát, thứ hai hắn còn có chuyện muốn làm, đó chính là nguyên tinh. Hắn đã tiến vào nguyên dịch cảnh, cần đại lượng nguyên tinh đến phụ trợ chính mình tu luyện. Thời gian chạy qua nhanh chóng, trong chớp mắt đã vượt qua nửa tháng, cái này trong vòng nửa tháng, Chu Phàm điệu thấp rất nhiều, hắn đi sớm về trễ, đều là tại cự khanh bên trong bận rộn đào bới tài liệu. Đào bới phổ thông tài liệu đều bán cho Tam Mục thương đội, mà tại có sung túc nguyên tinh duy trì dưới, hắn tu luyện đột nhiên tăng mạnh, thể nội nguyên dịch mỗi ngày đều tại tăng trưởng, đồng thời tích lũy nguyên tinh càng ngày càng nhiều. Nửa tháng tiếp đảo đới nguyên tinh đã có thế miễn cưỡng trèo chống hắn toàn bộ nguyên dịch cảnh tu luyện. Đây hết thể đều dựa vào ngươi hỗ trợ. Chu Phàm một mặt vui vẻ đối tiểu quyển no ý chủ nhân, cái kia cho ta nhiều hơn mấy cái chân vịt. Không được.